Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 111, rời đi. Đợi được hai cái đội ngũ phân biệt rõ ràng dừng lại. Cổ hà hai tay kết ấn, trong cơ thể đấu khí cấp tốc tuôn ra, một bên kết ấn, vừa lên tiếng nói, các ngươi đã trong đó mấy người muốn rời khỏi nơi này. Vậy các ngươi tại đây tông môn nắm một ít tài vụ. Đến Trung Châu cuộc sống thoải mái. Đạo này đường hầm không gian còn muốn hơn một giờ triệt để ổn định. Nói cách khác các ngươi có một giờ. Qua thời gian này, vậy các ngươi liền ở lại chỗ này. Cổ hà nói xong, những kia muốn rời khỏi nơi này nữ tử đều hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo liền vội vàng xoay người rời đi. Nên đi nhiều tìm một ít tài vụ, cũng may Trung Châu sinh hoạt khá một chút. Đại nhân, vậy chúng ta đây? Hư Nhược Băng thấy chung quanh tỉ muội đối với nàng liên tiếp ra hiệu. Nhắm mắt đứng ra hỏi, các ngươi làm tốt đường hầm không gian, sẽ đem nơi này bố trí xong không gian bình phong. Cổ hà nghiêng đầu nhìn nàng một cái, mở miệng nói rằng, lời vừa nói ra. Còn dư lại nữ tử cũng bắt đầu rời đi chỗ này quảng trường. Thấy phần lớn người rời đi, cổ hà bắt đầu chuyên tâm mở ra đường hầm không gian. Đây chỉ là một nơi lâm thời đường hầm không gian. Chờ đem những nữ nhân kia đưa đi sau khi, thì sẽ bắt đầu tự mình tan vỡ. Vì lẽ đó cổ hà đúng là cũng không có tốn bao nhiêu tinh lực. Nửa giờ sau, lục tục có người trở về. Ở quảng trường chờ cổ hà đường hầm không gian triệt để vững chắc. Đương nhiên so với vừa thấy muốn rời khỏi Trung Châu ít người một chút. Hẳn là trong lòng lại dao động không muốn rời đi. Cổ hà đợi được đường hầm không gian triệt để vững chắc. Cũng không có đi quản những nữ nhân khác hướng đi của. Đối với đi tới quảng trường nữ nhân nói. Ta sắp sửa đưa các ngươi đi chính là Bắc Vực một chỗ loại cỡ lớn thành thị vùng ngoại ô. Đến nơi đó, các ngươi có thể trực tiếp vào thành, nơi đó có cơ bản quy tắc, đối với mới vừa gia nhập thế giới chân thật các ngươi tới nói, là một thật tốt quá độ địa phương. Ở nơi đó, các ngươi sẽ biết được lòng người hiểm ác, sẽ học được độc lập sinh tồn. Cổ hà liếc mắt nhìn đối với tương lai sinh hoạt ôm chờ mong bọn nữ tử. Tuy rằng các nàng ở đây sinh sống ở vừa thời điểm thành niên, thì sẽ bởi vì bị hạt ma tam quỷ hái mà khô héo. Nhưng là ít đi ngoại giới rất nhiều câu tâm đấu giác cùng mơ ước. Rất nhiều người đều duy trì đối lập ngây thơ ý nghĩ. Sau khi đi ra ngoài, e sợ không thiếu được bị xã hội đánh đập. Có điều đây là các nàng mình chọn, vậy sẽ phải gánh chịu cái giá tương ứng. Hắn, để những cô gái kia hơi hoảng sợ. Số ít mấy cái nữ tử trên mặt càng là lộ ra dao động vẻ mặt. Lặng lẽ lui về phía sau đi. Đi nữa mấy cái, những người còn lại đã không đủ 20 người. Cổ hà không hề nói gì tránh ra thân thể. Lộ ra sau người đen kịt đường hầm không gian. Nói, bên trong có ta cô đọng không gian thuyền. Từ nơi này ngồi không gian thuyền đến chỗ cần đến. Đại khái cần 2 ngày thời gian. Ta nhiều lắm 3 ngày, liền sẽ không duy trì nữa không gian này đường cái. Vì lẽ đó, các ngươi tốt nhất không muốn ở trên không trong thông đạo lưu lại. Còn dư lại nữ tử liền vội vàng, gật đầu, lập tức có thứ tự hướng về trong thông đạo đi đến. Đợi được hết thảy nữ tử đều rời đi, cổ hà đứng dậy, đi ra ngoài, chỉ cần không rời đi nhất định phạm vi. Hắn đấu khí có thể cung cấp trên, đường cái liền sẽ không có vấn đề. Nói đến, hắn tới nơi này chỉ là đơn giản nhìn một chút, cũng còn không có tỉ mỉ tham quan. Không biết hạt ma tam quỷ có hay không ở tại bọn hắn này tông môn bên trong thả bảo vật gì. Có điều nên khả năng không lớn, bọn họ trừ mình ra huynh đệ còn có một chút tín nhiệm ở ngoài. Những người khác phỏng chừng ai cũng không tin. Thì càng không cần nói ở tông môn lưu vật gì tốt. Bảo vật phòng trừng đều thu ở chính mình trong nạp giới. Cổ hà không ôm hy vọng chung quanh nhìn. nhìn thấy rất nhiều tục tĩu đồ án cùng điêu khắc. Quay một vòng, thứ tốt không phát hiện cái gì. Đúng là đem con mắt dơ. Để Cổ Hà cảm thấy không đáng. Lại xác định này trong tông môn không có gì hay đồ vật sau. Cổ Hà liền ngồi ở đường hầm không gian phụ cận. Một bên từ Triệu Tử Nguyệt trong miệng mổ các nàng tông môn đại thể tình huống. Một bên duy trì đường hầm không gian. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Cổ Hà đem nơi này đường hầm không gian tan vỡ. Như vậy liền coi như là đem nơi này cùng ngoại giới tách ra. Dù cho đường cái một khác nơi muốn tới đây, cũng đã không thể nào. Tiếp theo Cổ Hà bắt đầu ở ngoại giới bố trí một đạo không gian bình phong. Lần này liền đơn giản rất nhiều. Bỏ ra có điều hơn 1 giờ. Liền bày xuống một bao phủ toàn bộ sơn mạch không gian bình phong. Hơn nữa cường độ cũng so với ban đầu này một mạnh hơn không ít. Làm xong những việc này, Cổ Hà từ biệt Hư Nhược Băng các nàng mang theo Triệu Tử Nguyệt rời đi. Bởi muốn dẫn một tiểu con ghẻ, Cổ Hà không thể trực tiếp tiến vào trong không gian phi hành. Mang theo nàng đi ổn định đường hầm không gian, chờ trở lại Thánh Đan Thành. Đã qua 5-6 ngày, Cổ Hà đến Thánh Đan Thành sau khi trước tiên tìm Huyền Không Tử đem người con bò cạp lĩnh trở về. Sau đó mang theo Tử Nguyệt trở lại sân, bởi không muốn nhân hạt tử ở Thánh Đan Thành mất mặt xấu hổ. Vì lẽ đó đang trên đường tới, Huyền Y đem người con bò cạp đánh ngất sau khi Huyền Không Tử liền làm cho người ta con bò cạp ăn mê man đan. Làm cho hắn đến nay chưa tỉnh. Có điều nhân hạt tử đấu tôn ngũ chuyển thực lực, dù cho đấu khí bị phong, 10 ngày nửa tháng mê man đối với hắn mà nói cũng không tính là gì chuyện. Vì lẽ đó xem ra sắc mặt so với vừa bắt được hắn lúc còn tốt hơn 1 điểm. Trở lại sân, trải qua một phen đơn giản giới thiệu sau, Tiểu Y Tiên các nàng nhận thức Tử Nguyệt. Ở biết Cổ Hà nhận lấy Tử Nguyệt làm đệ tử, Tiểu Y Tiên sắc mặt lộ ra thần sắc cổ quái, hoài nghi nhìn Cổ Hà một chút. Cổ Hà vừa nhìn vẻ mặt của nàng liền biết nàng là muốn sát. Phỏng chừng cho là hắn lại muốn chơi thầy trò chuyện. Nói thẳng, sau đó tu vi của nàng liền từ ngươi dạy. Ta muốn phối hợp Huyền Không Tử bọn họ chế thuốc. Có rất ít thời gian giáo dục nàng. Nghe được Cổ Hà, Tiểu Y Tiên lúc này mới yên lòng lại. Bất quá nghĩ đến chính mình đối với Cổ Hà hoài nghi, lại không khỏi có chút mặt đỏ. Cổ Hà đương nhiên sẽ không lưu ý, cười an ủi một phen, lại đem ở trên không giao dịch hội giao dịch gì đó giao cho từng người người. Liền cùng Triệu Tử Nguyệt cùng người con bò cạp tiến vào luyện đan thất. Bởi vì đã đại thể cho Tiểu Y Tiên các nàng nói một hồi Triệu Tử Nguyệt cùng người con bò cạp ân oán. Cho nên đối với Cổ Hà cùng Triệu Tử Nguyệt cùng ở một phòng, Tiểu Y Tiên cũng không có lại hoài nghi. Đến luyện đan thất, Cổ Hà đem người con bò cạp tỉnh lại. Hắn ở nhìn thấy Cổ Hà, đặc biệt Cổ Hà bên cạnh Triệu Tử Nguyệt, nhất thời thân thể cứng đờ, sắc mặt cứng ngắc cười nói: "Cổ Hà tiên sinh, ngài hiện tại đã đem những nữ nhân kia cứu được, không biết ngài lúc nào thả ta rời đi? Ta lúc nào nói muốn thả ngươi rời đi? Ta nhớ tới ta cam kết chính là bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi đi." Cổ Hà giả vờ kinh ngạc nói, tựa hồ nhân hạt tử đang nói một cái chuyện khó mà tin nổi. Nhân hạt tử trong lòng nổi lên hết sức cảm giác không ổn. Nói, ngươi không thể như vậy. Cường giả nói chuyện muốn tuân thủ. Không phải vậy sau này còn có ai tin tưởng ngươi. Nhân hạt tử nói chuyện muốn nói cơ bản pháp. Ta lúc nào không tin thủ hứa hẹn, người con mắt kia nhìn thấy ta không tin thủ hứa hẹn. Vậy nếu không ta hiện tại sẽ giết ngươi, coi như là tác thành lời của ngươi nói. Cổ Hà mang trên mặt một tia sát ý, nhẹ giọng nói rằng, đừng, đừng, là ta miệng tiện, ngài tin nhất thủ cam kết. Nhưng ngài phong ấn ta tu vi để ta đợi ở chỗ này cũng không phải chuyện này. Nếu không ngươi đem ta phong ấn mở ra, từ nay về sau, ta theo ngài, ngài để ta hướng đông, ta cảm giác không hướng tây, ngài để ta bắt gà, ta tuyệt không giết cẩu. Nhân hạt tử mặt hơi tối sầm lại, có vội vã treo lên nịnh nọt ý cười nói rằng, không có cách nào hình thức so với người mạnh, nếu không cúi đầu, nói không chắc liền không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.